Nghe vậy, mọi người như chút được gánh nặng, chẳng ai bảo ai, thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mọi người rủ tôi và anh ngồi xuống uống trà quanh lửa trại. Tôi cứ tưởng anh sẽ từ chối, nhưng rồi lại đồng ý. Trò chuyện một lúc, đột nhiên con bé Thu lên tiếng hỏi: "Sếp Huy, em thấy người ta hay bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, anh nghĩ sao ạ?" Lúc ấy mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía con bé Thu, bởi vì không nghĩ nó lại dám hỏi anh như vậy. Sau đó mọi người lại chuyển hướng qua nhìn anh. Anh không trả lời ngay, một lát sau mới từ tốn đáp, giọng trầm thấp, rõ ràng từng chữ: "Nếu được chôn cùng đúng người thì nấm mồ cũng là nơi đẹp nhất đời người." Nói tới đây anh dừng lại vài giây, ánh mắt liếc nhìn tôi rồi nói tiếp: "Bởi vì ở bên cạnh người mình yêu, dẫu có làm mồ cũng là nơi duy nhất ta cam lòng được chôn vùi cả cuộc đời." Chẳng biết lúc ấy giữa ánh lửa bập bùng tôi có hoa mắt hay không, nhưng tôi thấy ánh mắt anh rất chân thành. Từng lời anh nói chậm rãi, rành mạch, dịu dàng mà lại khiến lòng tôi nhói lên. Nếu người ta bảo hôn nhân là nấm mồ thì tôi và anh chính là hai người lặng lẽ bị chôn sống cùng với nhau. À không, phải là tôi cam tâm tình nguyện nhảy xuống mồ cùng với anh. Còn anh là người bị bố tôi đẩy xuống nấm mồ đó. Chỉ là tôi không hiểu, nếu không phải tình yêu thì là điều gì khiến anh cam lòng bị chôn vùi cả cuộc đời bên cạnh tôi. Nghĩ tới đây, cổ họng của tôi như dâng lên thứ nước chua lòng. Tôi lặng lẽ nuốt ngược trở lại. Sau đó mọi người tiếp tục uống trà, trò chuyện đến khuya mới tan cuộc. Khi trở về phòng, cứ nghĩ tới ánh mắt của anh khi nhìn thấy tôi ôm anh Quân, tôi lại sợ ảnh hưởng tới anh Quân. Về con người anh, tôi hiểu rất rõ. Kể cả không yêu tôi, anh cũng không cho phép một người đàn ông nào bén mảng tới gần. Bề mặt tỏ ra bình thản, nhưng biết đâu sẽ là một điều gì đó không thể ngờ được. Thế là tôi chủ động lên tiếng bảo: "Vừa nãy chơi trò bịt mắt bắt dê là em ôm anh Quân, bởi vì lúc ấy chỉ muốn vơ đại một người. Bọn em quả thật là không có gì đâu." Chồng tôi vẻ mặt thờ ơ đáp lại: "Ừ, không cần giải thích với anh." Thế vẻ mặt không quan tâm của anh, tôi thấy mình nhiều lúc thật là dở hơi. Biết rõ không yêu sẽ không quan tâm, lại còn đi giải thích làm gì, đúng là phí lời. Chẳng ngờ sau đó anh lại nói tiếp: "Vì anh biết rõ, nếu không anh sẽ không để cậu ta nguyên vẹn, không có chút thương tích nào." Tâm trạng vốn u ám của tôi vì một câu nói mang mùi thuốc nổ của anh trở nên tươi sáng hẳn. Sau đó không để tôi đáp, anh đã đi thẳng vào nhà tắm. Một lát sau tôi cũng leo lên giường đi ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm, sắp đồ để chuẩn bị cho chuyến bay lúc 8 giờ về Hà Nội. Nhưng lúc tôi dậy đã thấy anh dậy rồi, nhưng không ở trong phòng. Đồ đạc thì được anh xếp gọn gàng vào vali. Sau đó tôi đi đánh răng rửa mặt thay đồ. Khi đang chuẩn bị ra ngoài thì khi vừa mở cửa đã thấy trợ lý Lâm đưa cho tôi một túi đồ ăn. "Chị Như Ý, sếp Huy bảo tôi đưa cái này cho chị, là bánh mì xíu mại, chị ăn thử xem, ngon cực." Tôi tròn xoe mắt nhìn trợ lý Lâm. Điều khiến tôi ngạc nhiên không phải là chiếc bánh mì trên tay trợ lý Lâm, mà là tại sao trợ lý Lâm lại ở đây. Tôi như không tin được mà hỏi lại: "Trợ lý Lâm, anh vào đây từ bao giờ vậy?" "À, tôi vào đây từ trưa qua. Một chuyện phát sinh xảy ra nên tôi vào giải quyết cùng sếp Huy." Tôi gật đầu. Xong trợ lý Lâm lại tủm tỉm cười nói tiếp: "Tôi qua lúc sếp Huy đang bàn chuyện hợp tác với một khách hàng đi từ Nha Trang xuống. Sau khi nhận điện thoại của chị thì một lát sau đi về thẳng luôn. Tôi mới đầu không biết có việc gì gấp, nhưng sáng nay tôi gặp luật sư Quân dưới sảnh khách sạn thì tôi hiểu rồi." "Sao cơ?" Tôi chưa kịp tiêu hóa lời trợ lý Lâm nói thì bỗng giọng chồng tôi vang lên: "Khả năng hóng hớt của cậu nhiều hơn khả năng làm việc rồi đấy." Tôi và trợ lý Lâm quay ra đã thấy chồng tôi đứng đó từ bao giờ. Trợ lý Lâm nghe vậy, nụ cười trên môi liền vụt tắt. Sau đó đưa bánh mì cho tôi rồi xin phép đi làm nốt việc còn lại. Loanh quanh thêm một lúc nữa thì chúng tôi ra sân bay trở về Hà Nội. Tới hơn 9 giờ là chúng tôi đáp xuống sân bay Nội Bài. Sau đó trợ lý Lâm lái xe chở chúng tôi về. Trên đường về tôi không biết là do mệt hay gì mà tôi ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy, chiếc xe đã dừng lại trước cổng nhà bố tôi. còn tôi nằm gọn trong lòng của anh. Tôi ngơ ngác hỏi, về tới nhà rồi sao anh không gọi em dậy, mà sao lại ở nhà bố à? Cũng vừa mới tới thôi. Trưa nay bố làm lẩu, mời vợ chồng mình đến ăn. Vào thôi. Mấy tháng nay vợ chồng tôi không về nhà ăn cơm cùng bố, nên khi bố thấy cả hai chúng tôi thì cười rất vui, ánh mắt ngập ý hài lòng. Hai đứa về đấy à? Chồng tôi đáp, vâng, bọn con từ sân bay về đây luôn. Ừ, thế thôi vào đi, thím Trung chuẩn bị xong hết cả rồi. Tôi mỉm cười nói, hôm nay bố đãi con gái với con rể lẩu gì vậy? Lẩu tôm bầu. Thím Trung nấu nước lẩu không thua nhà hàng các con hay ăn. Mà bố nhớ là hai đứa có cùng sở thích, trong các loại lẩu thì đều thích lẩu tôm bầu nhất mà. Dạ vâng, mùa này ăn lẩu á đúng chuẩn bài, nghĩ thôi đã thèm bố ạ. À, khi chúng tôi bước vào cửa nhà, mùi thơm của nước lẩu nghi ngút đã xộc vào mũi. Trong bếp, thím Trung đang múc nước từ nồi lớn sang nồi nhỏ đặt giữa bàn ăn. Từng vệt khói trắng cuộn lên trong ánh đèn vàng, quyện vào thứ hương thơm đậm đà của tôm tươi, nấm hương, bầu non và những lát gừng sắt mỏng. Chúng tôi kéo ghế ngồi xuống như mọi lần anh ngồi bên cạnh tôi, đối diện là bố tôi. Bữa ăn hôm đó trôi qua trong bầu không khí đầm ấm vui vẻ. Bố hỏi han về chuyến đi Đà Lạt, về thời tiết, rồi hỏi cả những chuyện không đầu không cuối, như thể ông không cần biết chính xác, chỉ cần nghe được chúng tôi nói. Mà chồng tôi cũng rất vui vẻ trò chuyện cùng với bố. Tôi thấy hai người họ như thế thì trong lòng ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Cho tới khi bữa ăn gần kết thúc, bố tôi vừa nhúng miếng bầu vào nồi, vừa cười vừa nói, con biết không, tôm với bầu ấy là cặp đôi trời sinh đấy. Tôm ngọt, bầu thanh, một thứ nóng, một thứ mát lành. Mình cứ tưởng hai thứ chẳng liên quan gì, nhưng khi bỏ vào nồi thì lại hòa quyện, làm dịu vị của nhau. Giống như vợ chồng vậy đấy, không cần giống nhau, chỉ cần biết cách cân bằng nhau là được. Chồng tôi vừa bóc con tôm bỏ vào bát tôi vừa nói, vâng, trên đời này không có cặp vợ chồng nào sinh ra đã hợp, chỉ có người đủ thương, đủ nhẫn nại mở bên nhau được lâu. Bố thật sự mong hai đứa sẽ bên nhau đến hết cuộc đời. Nhất định là như vậy, chỉ cần con gái bố không buông tay thôi ạ. Ánh mắt bố tôi ngập tràn ý cười, còn tôi thì ngẩn ngơ mất vài giây. Chỉ cần tôi không buông tay sao? Tôi tưởng chỉ cần người không buông tay là anh chứ. Chiều hôm ấy, sau khi ăn trưa xong, Thanh có việc tới công ty, còn tôi ở lại chơi với bố. Đến chiều tối, khi tôi chuẩn bị về nhà thì Huy tới đón. Anh bảo tối nay đưa tôi đi gặp vài người bạn của anh. Nghe vậy tôi đã rất ngạc nhiên, bởi vì trước giờ tôi đã từng nghe, tôi chưa từng nghe anh nói là anh có bạn. Ngay cả hôm đám cưới chúng tôi cũng không xuất hiện người bạn nào của anh. Tôi tròn xoe mắt hỏi anh, bạn anh? Xem chưa từng nghe thấy anh nói. Mấy người bạn này anh quen từ đi du học bên Mỹ. Sau khi tốt nghiệp, họ lập nghiệp bên đó, còn anh trở về Việt Nam. Hôm qua họ về chơi nên hẹn chúng ta ăn tối. Tôi gật đầu, hóa ra là như vậy. Nhưng sau đó tôi lại nhớ đến một chuyện quan trọng. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp bạn bè của anh, tôi cũng nên ăn mặc đẹp chút. Nhưng nhìn xuống bộ quần áo của tôi, từ sáng tới giờ đã hơi nhàu nhúm. Tôi liền bảo, khoan đã, anh cho em về nhà đã, em còn phải thay đồ. Chồng tôi quay sang nhìn tôi và đáp, không cần thay, em mặc cái gì cũng giống nhau cả. Ngừng một nhịp, anh quay mặt đi, nhưng giọng vẫn đều và khẽ, vì chẳng có bộ nào khiến cho anh bớt nhìn em lâu hơn. Tôi ngơ người, mãi mới tiêu hóa hết lời anh nói. Khi đã tiêu hóa xong thì tôi chợt nhận ra, có lẽ đây là lời nói ngọt ngào đường mật nhất từ trước tới nay anh nói với tôi, khiến tôi muốn cười mà phải xốc sức nhịn cười. Tim như có sợi lông tơ hồng nhẹ nhàng lướt qua, nhẹ thôi nhưng rung động tới cả tâm can. Sau đó chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp. Nhân viên nhà hàng vừa thấy chúng tôi đã dẫn chúng tôi lên phòng VIP tầng 3. Khi cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy bên trong có ba người đàn ông lịch lãm, phong độ ngồi chờ sẵn. Vừa thấy chúng tôi, một người đàn ông trong đó lên tiếng, sếp Huy, hôm nay cậu hơi chậm trễ rồi đấy nhé. Tôi tự phạt ba chén được chưa? Mấy người đàn ông cười cười rồi nhìn về phía tôi. Lúc này tôi cũng mỉm cười, gật đầu chào hỏi mọi người. Chồng tôi lên tiếng giới thiệu, Giới thiệu với ba cậu, đây là vợ tôi, Như Ý. Giới thiệu với Như Ý, đây là ba người bạn của anh, Vũ Tuấn Kiệt, Cao Minh Dương, Âu Vũ Phong. Tôi gật đầu, ghi nhớ từng cái tên của từng người. Sau đó người đàn ông tên Phong cười nhẹ nói: bọn anh đã nghe Huy nhắc nhiều về em, hôm nay mới vinh dự gặp mặt. Nhìn em còn xinh hơn rất nhiều với bức ảnh ngày xưa cậu ta hay để trong ví. Nghe vậy tôi thoáng ngây người, bức ảnh trong ví. Sau đó người đàn ông tên Kiệt tiếp lời: đúng rồi, cái bức ảnh em mới để tóc ngắn ngang vai, Huy nhà mình hồi đó thỉnh thoảng lại mở ra xem, rồi một thoáng tương tư còn gì. Ảnh tóc ngắn ngang vai, nếu vậy là ảnh năm tôi 18 tuổi ư? Vì trong đời tôi lần để tóc ngắn duy nhất là độ tuổi ấy. Chỉ là ảnh tôi luôn trong ví anh là sao? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết những điều mình vừa nghe thấy, Thanh lên tiếng bảo: các cậu hình như là uống say rồi. Nói xong anh quay sang bảo tôi: bọn họ là vậy đấy, cứ thích ăn nói lung tung. Rõ ràng... Chồng tôi liếc mắt nhìn người kia, những lời đang nói liền trôi tọt xuống cổ họng, không phát ra được nữa. Sau đó nhắn nhân viên phục vụ bắt đầu dọn món lên bàn. Chẳng mấy chốc bàn tiệc được bày biện đầy đủ. Ánh đèn nhà hàng hắt xuống mặt bàn thủy tinh lấp lánh, từng ly rượu óng ánh trong lòng tay. Mọi người lần lượt nâng ly lên chúc tụng. Người đàn ông tên là Minh Dương lần này chủ động quay sang tôi cười nói: đợt trước nhận thiệp cưới của hai vợ chồng em nhưng bọn anh không về được. Hôm nay biết là hơi muộn để nói lời chúc, nhưng anh thay mặt ba đứa bạn già này chúc hai vợ chồng em bình yên đến đầu bạc răng long, và đặc biệt là sớm có một bản sao của Như Ý và một phiên bản thu nhỏ của Huy chạy lon ton khắp nhà. Tới ngày đó anh nghĩ chắc chắn cậu ta còn mừng hơn chúng mỏ kim cương ở Nam Phi. Câu nói khiến cho tôi hơi khựng lại một nhịp, ngẩng lên nhìn anh. Nhưng trước khi tôi kịp đáp lại, Vũ Phong đã tiếp lời, giọng hứng thú bảo: đúng rồi, cậu ta yêu trẻ con vậy mà. Ngày trước lúc ở bên Mỹ, Huy từng tình nguyện một năm trời làm trợ giảng cho lớp học đặc biệt, nên có nhiều đứa trẻ bị thiểu năng hoặc rối loạn phát triển. Người khác dạy một buổi đã muốn bỏ, còn cậu ta kiên trì đến lạ. Bọn anh hỏi vì sao, cậu ta chỉ cười bảo là tụi nhỏ không cần mình dạy gì to tát, chỉ cần có người ngồi xuống chơi cùng, nói cùng là tụi nó cảm thấy ấm rồi. Đến khi lớp học giải thể, cậu ta còn lén giữ lại mấy bức tranh tụi nhỏ vẽ tặng. Một bức có cái hình nguệch ngoạc, bên dưới viết: con yêu chú Huy. Cậu ấy kẹp luôn trong sổ tay. Tôi nghe tới đây, tim như bị ai đó chạm vào, không mạnh, nhưng đủ để rung lên một nhịp dài. Bên ngoài anh lúc nào cũng lạnh lùng lý trí, từng bước đi đều có tính toán rõ ràng. Nhưng không ngờ trong lớp vỏ thép ấy lại ẩn giấu một trái tim đủ bao dung để lắng nghe những đứa trẻ chẳng ai buồn hiểu. Chỉ là người đàn ông dịu dàng với lũ trẻ như thế, nhưng lại chưa từng chủ động nhắc đến chuyện có con với tôi. Một suy nghĩ thoáng vụt qua khiến lòng tôi trùng xuống. Có phải là vì tôi không đủ tốt để làm mẹ, hay là thật ra anh vẫn chưa sẵn sàng bước vào cuộc sống gia đình đúng nghĩa? Đúng lúc này chồng tôi lên tiếng nhắc nhở: hôm nay các cậu mời tôi đến đây uống rượu, hay là để đào bới quá khứ của tôi đấy? Ấy, đâu có dám. Tụi tôi chỉ là đang chứng minh cho vợ cậu thấy từng tốt tới mức nào, cậu đáng để yêu, đáng để lấy. Vợ tôi còn đáng hơn thế. Tôi thoáng khựng lại, chỉ 7 chữ thôi mà lòng tôi như có gì đó khẽ rung lên. Không cao giọng, không khoa trương, nhưng lại khiến tôi ngơ ngẩn. Sau đó anh bất ngờ đặt tay mình lên tay của tôi, cùng tôi đan hai bàn tay vào nhau. Sau đó chúng tôi cùng uống thêm vài ly nữa. Không khí trên bàn rượu càng lúc càng thoải mái. Những người bạn của anh nói chuyện rất có duyên, rôm rả, nên tôi cũng tự nhiên hơn. Đến khi chuông điện thoại reo, anh liếc nhìn màn hình rồi nghiêng đầu nói nhỏ với tôi: anh ra ngoài nghe máy một chút. Tôi gật đầu, mắt dõi theo bóng anh bước ra khỏi phòng. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, không gian bỗng như dịu xuống. Ba người đàn ông cười nhẹ nhìn chúng tôi. Sau đó người đàn ông Âu Vũ Phong lại lên tiếng, giọng anh có phần chậm lại: quả thật là hôm nay tận mắt chứng kiến em và bạn anh mới tin là cậu ta thực sự không có vấn đề về giới tính. Ánh mắt cậu ta dành cho em đích thực là thâm tình. Cũng may khi ấy trong miệng tôi không có gì, không thì cũng chết vì sặc. Không có vấn đề giới tính sao? Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết lời anh ta nói thì anh ta lại nói tiếp: em biết không, Khải Huy trước kia giống như thể không dính bụi trần ấy, phụ nữ vây quanh không thiếu, nhưng cậu ta chưa từng liếc mắt quá một giây. Có lần bọn anh đùa, hay là cậu có vấn đề ở đâu đó, nên mới lạnh nhạt với phụ nữ như vậy. Cậu ta chỉ cười không gật không phủ nhận, như thể chuyện yêu đương chẳng bao giờ nằm trong kế hoạch sống của cậu ấy. Vũ Tuấn Kiệt liền tiếp lời. Đúng rồi, nên khi cậu ấy thông báo lấy vợ, bọn anh còn nghĩ... Nói tới đây anh ta ngừng lại rồi bảo. Thứ lỗi cho bọn anh nhé, nhưng bọn anh nghĩ cậu ta bị ba em ép cưới em, hoặc là lấy em chỉ là một cái bình phong để che giấu giới tính thực sự. Nhưng ngày hôm nay bọn anh thực sự sáng mắt rồi. Anh chưa từng thấy Khải Huy nhìn ai vánh mắt như nhìn em. Dù tôi không biết sự thật trong lòng anh có như vậy không, nhưng nghe những lời này khiến tôi cảm thấy lòng mình như đang le lói điều gì đó rất hạnh phúc. Tôi mỉm cười đáp. Cảm ơn các anh. Nhờ các anh mà hôm nay em mới biết thêm nhiều thứ về chồng mình như vậy. Nói xong tôi chủ động nâng ly rượu, mời mọi người một ly. Xong Âu Vũ Phong còn nói với tôi thêm một câu. Anh tin có được người như Khải Huy bên cạnh, cả đời này em sẽ bình an. Vì cô ấy là người rất rất có trách nhiệm. Nói tới đây anh dừng lại vài giây và nói tiếp. Hồi ở Mỹ, Huy vừa học vừa làm việc, trợ giảng, làm thêm ở văn phòng sinh viên. Thậm chí có giai đoạn còn nhận cả việc biên dịch tài liệu để kiếm thêm tiền tiêu vặt. Còn nhớ hôm bọn anh rủ nhau đi road trip dịp nghỉ xuân. Cả nhóm mười mấy người thuê xe đặt khách sạn, vui chơi mấy ngày. Ai cũng nghĩ là Huy đi cùng. Đằng ngoài cậu ta nói là bận, hỏi ra mới biết là đang ôm một đống hồ sơ, dịch xuyên đêm cho kịp deadline, nộp cho một giáo sư. Mà có phải là thiếu tiền đâu, bọn anh lừa thừa sức lo được. Nhưng Huy từ chối, cậu ta bảo của cho thì dễ xài, nhưng xài quen rồi thì mình chẳng học được cách sống tử tế nữa. Cho nên ở bên một người như vậy, em sẽ không cần phải lo lắng điều gì đâu. Vì chỉ cần một ngày còn ở cạnh em ấy, Khải Huy nhất định sẽ gánh cả phần thế giới còn lại. Tôi nghe tới đây, trái tim không còn cảm giác ấm áp, mà còn có gì đó nhoi nhói, nhức nhối. Vì tôi không nghĩ anh ở bên đó lại ngược xuôi như vậy. Đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra, chồng tôi từ bên ngoài bước vào. Không khí bàn ăn sôi nổi trở lại, mọi người tiếp tục uống rượu, trò chuyện đến khuya mới tan cuộc. Buổi gặp bạn bè của anh hôm nay với tôi thật là đắt giá. Thời gian tiếp theo trôi qua mấy ngày rất nhanh trong bình yên. Ngoài những bận rộn ở công ty, thì ngày nào chồng tôi cũng về nhà. Chúng tôi cùng nhau ăn cơm tối, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau mở mắt thức dậy mỗi sớm mai. Sau hơn một năm kết hôn, thời gian này tôi mới hiểu cảm giác của một đôi vợ chồng đúng nghĩa. Rồi chớp mắt một cái cũng đến Tết âm lịch. Năm nay là năm đầu tiên tôi không ăn Tết, đón giao thừa cùng bố tôi. Mới đầu Huy cũng sợ bố tôi buồn, tôi lại quyết định đón giao thừa ở trong chính ngôi nhà riêng của mình. Với lại sáng mùng 1 tôi đã qua nhà bố, nên nghĩ chắc là không sao. Thím Vân năm nay về quê từ 27, nên chúng tôi phải tự tay chuẩn bị mọi thứ. Chiều 29 Tết trời se lạnh, tôi khoác chiếc áo dạ mỏng cùng anh đi giữa khu chợ xuân đông đúc. Người mua kẻ bán rộn ràng, tiếng nhạc Tết vang lên từ một quầy hàng gần đó, khiến lòng tôi cũng rộn ràng theo. Chúng tôi mua đủ thứ, mấy chậu cúc vàng, quất đào, đèn lồng đỏ và cả giỏ hoa quả tươi. Sau đó chúng tôi tự đi về dọn dẹp trang trí lại nhà cửa. Tối 30, cả căn nhà bừng sáng trong sắc vàng của ánh đèn, mùi trầm hương và mùi nước lá bưởi mà tôi nấu từ chiều thoang thoảng khắp các gian phòng. Chúng tôi ăn tối sớm, đơn giản với vài món Tết truyền thống mà tôi nấu lần đầu tiên. Anh thì đứng bên cạnh, thỉnh thoảng lại hỏi, em có chắc là mình nấu được không đấy? Tôi tự tin tuyên bố tay nghề nấu ăn của tôi đã nâng lên một tầm cao mới. Nhưng có một sự thật, đến khi thành phẩm vẫn dở như ngày nào. Có điều chồng tôi lại ăn rất ngon miệng và còn ăn hết những món mà tôi nấu. Khi kim đồng hồ chỉ gần 12 giờ, tôi vội kéo chồng ra ngoài ban công đứng đợi. Đúng lúc này tôi nhìn thấy trên trời có một ngôi sao vụt qua. Lâu ngày mới được nhìn thấy sao băng. Tôi reo lên như đứa trẻ con, rối rít bảo. Anh ơi, sao băng, anh ước đi. Nói xong, tôi liền nhắm mắt lại, ước một điều. Mong cho chúng tôi sẽ sống với nhau thật là hạnh phúc. Đến khi răng long đầu bạc. Khi mở mắt ra, tôi thấy anh vẫn lặng lẽ trên bầu trời. Tôi hỏi, anh ước chưa? Rồi. Tôi vốn không định tò mò đâu, nhưng không hiểu sao lúc ấy lại buột miệng hỏi, anh ước gì? Lúc ấy dưới ánh đèn vàng rực, anh cúi xuống nhìn tôi, vẻ mặt bỗng trở nên trầm tư. Ánh mắt như đang chôn giấu điều gì đó. Rồi anh khẽ nói, chậm rãi, như thể mỗi chữ đều nặng trĩu. Anh ước chúng ta có một con đường khác để bước. Câu nói ấy rơi vào tai của tôi, nhẹ tênh nhưng nặng trĩu. Một con đường khác dễ bước, là nơi không có cuộc hôn nhân này, là nơi anh không bị buộc phải nắm tay tôi đến cuối cuộc đời, hay là nơi chúng tôi đều có gia đình riêng mà không liên quan đến nhau. Và ở nơi đó, anh sẽ được nắm tay người con gái anh yêu, đi tới đầu bạc răng long. Tôi không dám hỏi, cũng không muốn nghe câu trả lời. Bởi vì chỉ cần một ánh mắt, tôi đã mơ hồ cảm nhận được nơi sâu thẳm trong anh có một cánh cửa mà tôi vĩnh viễn không thể chạm tới được. Ánh sáng rực rỡ của pháo hoa chợt bùng lên trên nền trời đen thẫm, tiếng nổ vang vọng khắp không gian, kéo theo bao hân hoan reo hò từ khắp các ngả đường. Nhưng với tôi lúc này, tất cả đều như đang lùi xa, nhạt nhòa như một giấc mơ không trọn. Tôi vẫn ngẩng đầu lên nhìn lên trời, nhưng chẳng phải để ngắm pháo hoa, chỉ là để giấu nỗi hụt hẫng không tên đang dần nhấn chìm trái tim. Đến khi pháo hoa trên bầu trời vụt tắt, anh bất ngờ rút trong túi ra một chiếc bao lì xì đỏ đưa cho tôi. Như ý, chúc mừng năm mới. Tôi nhớ hồi nhỏ, sau khi giao thừa xong, anh đều tặng tôi một phong bao lì xì đỏ. Anh nói, lì xì cho em, cả năm bình an. Mỗi lần như vậy tôi đều hí hửng cất vào chiếc hộp bí mật và không bao giờ xài. Bởi vì tôi tin những lời nói của anh đều sẽ thành hiện thực. Tôi mỉm cười, nhận bao lì xì, đáp lại, cảm ơn anh, em cũng chúc anh năm mới vạn sự như ý. Anh gật đầu, vào nhà rủ ngủ thôi. Vâng. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi dậy đến nhà bố từ sáng sớm. Lúc bước vào nhà, trong phòng khách, mâm bánh mứt và trà nóng đã được bày sẵn. TV phát chương trình mừng xuân, tiếng nhạc rộn ràng hòa với mùi trầm dịu. Bố tôi đang ở trong bếp, tôi và anh không ai bảo ai cùng nói, bố, con chúc bố năm mới vạn mạnh khỏe và bình an. Nghe vậy, bố tôi liền quay đầu lại, thấy chúng tôi, hai mắt của ông tràn ngập ý cười. Hai đứa đến rồi đấy à? Ngồi đó chờ bố lát nhé, bố nấu sắp xong rồi. Vì ngày Tết thím Vân cũng chuẩn bị về quê, trong nhà chỉ còn lại một mình bố, thì Đồng đã tự tay chuẩn bị mâm cơm đón Tết. Khi chúng tôi bước vào, hương thơm ngào ngạt đã lan khắp gian phòng bếp. Trên bàn, mâm cơm đã dọn sẵn với đầy đủ các món truyền thống: canh xương, hầm củ quả, sườn xào chua ngọt, nem rán vàng ruộm, thịt gà luộc thơm phức, đĩa thịt đông trong veo, mấy con tôm chiên đỏ au. Món nào cũng bày biện chỉn chu, tinh tế, khiến cho người nhìn không khỏi ấm lòng. Tôi bất giác tròn mắt ngạc nhiên. Con không ngờ bố của con lại nấu ăn ngon đến như vậy. Bố tôi cười khẽ, đôi mắt hiền hậu đầy yêu thương. Ở nhà này có mỗi con là nấu ăn dở thôi, cô nương. May mà cưới được Huy, nó khéo tay. Không thì bố phải cho con đi học một khóa nấu ăn mới được. Ngày xưa mẹ con nấu ăn ngon lắm. Tôi cười cười. Sau đó chúng tôi phụ bố sắp nốt mâm cơm lên trên bàn. Trong bữa ăn, bố hỏi chúng tôi, tối qua hai đứa có thức tới giao thừa không? Dạ có, bọn con xem bắn pháo hoa xong mới đi ngủ. Thế còn bố thì sao ạ? Sang Canh Tí, cũng giao thừa xong thì bố đi nghỉ, chứ cũng không thức để xem pháo hoa như các con. Nói xong, bố tôi dừng lại vài giây rồi nói tiếp. À thế Tết năm nay hai đứa định đi chơi ở đâu không? Chắc là không bố ạ. Con cũng đang tính về chúc Tết ông ngoại, nhưng mà... Tôi nói tới đây thì dừng lại không muốn nói tiếp, vì chắc bố cũng chưa biết chuyện giữa chúng tôi và cậu Xanh. Chẳng ngờ bố lại bảo, vợ chồng cậu Xanh năm nay vào miền Nam rồi, chẳng biết là nợ nần gì, phải trốn nợ vào trong đó. Bố cũng biết chuyện cậu Danh à? Ừ, bố cứu cậu con nhiều lần, nhưng lần này không thể cứu nữa. Phải một lần đau thì mới nhớ được, phải vất vả thì mới biết trân trọng đồng tiền. Dạ vâng, Vậy bố có về chúc Tết ông ngoại không? Ngày kia bố có chuyến đi thăm một người bạn ở Thượng Hải. Hai con cứ về chúc ông ngoại trước. Khi nào xong việc, bố sẽ về sau. Lúc này chồng tôi lên tiếng trả lời. Vâng, ngày mai con sẽ đưa Như Ý về ông ạ. Sau bữa cơm, bố lấy trong ngăn tủ ra hai bao lì xì đỏ thắm đưa cho tôi và anh. Ánh mắt bố dịu dàng, giọng nói trầm ấm như gió xuân. Năm mới chúc hai con sức khỏe, thuận hòa, bên nhau dài lâu. Và đặc biệt là bố rất hy vọng năm nay có thể nghe tin mừng từ hai đứa. Để sang năm nhà mình sẽ có thêm tiếng cười trẻ con, cho nhà thêm rộn ràng. Chồng tôi nhận lấy phong bao rồi đáp lại. Con cảm ơn bố, bọn con sẽ cố gắng. Hôm đó chúng tôi ở nhà bố tôi đến chiều tối thì ra về. Ngày hôm sau chúng tôi cùng đi về Hưng Yên chúc Tết ông ngoại từ sáng sớm. Lúc đến, ông ngoại đang ngồi pha trà bàn ngoài hiên. Nhìn thấy chúng tôi, ông chống tay vào thành ghế đứng dậy. Nụ cười già nua nhưng ấm áp, rạng rỡ trên gương mặt. Như Ý, Khải Huy, hai đứa về đấy à? Dạ, bọn con chúc ông năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui ạ. Ừ, ông cũng chúc hai đứa vạn sự như ý. Nào, vào trong nhà đi. Dạ vâng. Khi vào đến cửa, tôi thấy căn nhà không trang trí gì cả, vẫn như ngày bình thường. Tết mọi năm ông thích có đào có quất, nhưng năm nay cũng không thấy đâu. Ông thấy vậy thì cười nhẹ bảo, năm nay có mình ông với cái hoa ở nhà, nên ông cũng không có mua sắm gì. Nhà cậu danh con chẳng biết vào Nam làm gì, mà Tết cũng chẳng về ăn Tết được. Hôm 29 ông gọi thì bảo là hết xe về. Nói tới đây ông thở dài một hơi nặng nề. Đúng lúc ấy cái hoa từ trong nhà bước ra, nhìn thấy chúng tôi nó cười tươi bảo, anh Huy với chị Như Ý mới về ạ. Em còn tưởng năm nay anh chị không về, về được thì vui quá. Thái độ cây hoa lúc này khác hoàn toàn khi gặp tôi ngày trước. Nó không còn ánh mắt hằn học hay những câu nói móc máy để ngầm ý nữa. Giọng nó mềm mại hơn, khuôn mặt cũng rạng rỡ khác thường. Như thể chúng tôi thật sự thân thiết từ lâu. Tôi mỉm cười đáp, bọn chị tranh thủ về chúc Tết ông. Lâu lâu mới về, anh chị lại ở đây chơi với ông vài hôm chứ. Ông cũng lên tiếng bảo, bình thường bọn con bận ông không dám giữ lâu, nhưng Tết nhất này ông nghĩ là bọn con rảnh hơn, nên nếu được thì ở lại chơi với ông vài hôm. Ngày mai các cậu các mợ con, ông bà Sáng từ Vĩnh Phúc cũng về chơi đấy. Con nhớ ông bà Sáng không? Dạ con nhớ chứ ạ. Bà Sáng là em gái của ông mà. Ừ đấy, các cậu mợ cũng bảo lâu lắm rồi không gặp vợ chồng con. Khi ông vừa dứt lời thì chồng tôi đáp, vâng, vậy bọn con ở lại chơi với ông vài hôm, cũng chẳng mấy khi mới có dịp gia đình sum họp. Nghe vậy tôi thấy cái hoa cười rất tươi, tươi hơn cả ông. Bình thường tôi cũng không để ý gì đâu, chỉ là trước nó ghét tôi như bát nước hắt đi. Bây giờ tự nhiên thấy tôi đổi thế này, tôi cũng thấy hơi quái lạ. Sau đó nó còn nhiệt tình mời chúng tôi uống trà ăn bánh. Tới gần trưa thì tôi và cái hoa đi nấu cơm, còn Huy ngồi chơi cùng với ông. Trong lúc nấu ăn, cái hoa hỏi, bình thường chị Như Ý có phải nấu cơm không? Nhà có thím giúp việc rồi nên chị cũng không phải nấu. Vâng. Thanh Huy thích ăn món gì nhất hả chị? Nghe vậy tôi hơi khựng lại. Cái hoa vội vàng nói tiếp, em chỉ sợ là mình nấu không ngon, đã đúng món anh ấy không thích thì ngại. Dù sao anh cũng là khách quý đến chơi nhà mình mà. Em không cần phải cầu kỳ làm gì đâu, và anh ấy cũng là con cháu trong nhà. Nhà ăn sao thì anh ấy ăn vậy. Dạ vâng, em biết rồi. Sau đó chúng tôi việc ai nấy làm, nhưng thỉnh thoảng cái hoa lại hỏi vài câu liên quan đến chồng tôi, khiến tôi có cảm giác là lạ. Trước đó sau khi ăn cơm xong thì buổi chiều ông ngoại dẫn chúng tôi đi chúc Tết vài nhà. Tối về thì cái hoa đã nấu cơm nước xong xuôi. Ông ngoại thấy cái hoa chăm chỉ vậy thì còn cười trêu, cái con bé này hôm nay anh chị về ngoan đột xuất vậy, chứ bình thường nó tít mít suốt có biết nhà cửa đâu. Kìa ông nội, năm nay con lớn thêm một tuổi rồi, con phải trưởng thành hơn chứ. Ừ, con trưởng thành thật thì ông rất vui, không phải lo cho con. Ông vừa dứt lời thì cái hoa quay sang nhìn chồng tôi mỉm cười bảo, em nấu cơm chắc không ngon bằng chị Như Ý, có gì anh Huy ăn tạm nhé. Chồng tôi chỉ lạnh lùng đáp, có ăn là tốt rồi. Ăn xong chúng tôi uống trà, trò chuyện cùng ông là lên phòng ngủ. Lúc cầm tới điện thoại tôi thấy anh Quân và con bé Thu nhắn tin đến chúc mừng năm mới. Tôi nhắn lại, xong đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn đi ngủ. Nằm được một lát, chồng tôi bỗng kéo tôi ôm vào lòng. Hai chúng tôi lặng lẽ cùng nhau chìm vào trong giấc ngủ. Có lẽ vì được anh ôm ngủ nên tôi ngủ rất ngon. Chỉ là tới nửa đêm khi tôi mơ màng trở mình, không biết tôi có hoa mắt không, mà tôi thấy cửa mở hé, một bóng người đứng ngoài cửa như đang nhìn chúng tôi. Nhưng sau đó cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, khiến tôi không mở mắt ra được. Tôi nghĩ có lẽ là do tôi nhìn nhầm, chứ đêm hôm ai mà rảnh như vậy. Mà nếu có rảnh thì chỉ là cây hoa, chứ trong nhà làm gì còn ai khác ngoài nó và ông nội ngoại. Và tất nhiên không thể là ông ngoại được. Hôm sau khi tôi thức dậy đã thấy các cậu các mợ ở dưới nhà. Vợ chồng tôi tới chào hỏi từng người một. Ai cũng hỏi chúng tôi sắp có tin vui gì chưa. Tôi lúc ấy không biết trả lời thế nào. Còn chồng tôi thì khẽ bảo: "Chúng cháu đang phấn đấu ạ." "Ừ, phấn đấu nhanh lên nhé. Hai đứa đẹp đôi lắm. Sinh con sau này dù giống ai thì cũng là cực phẩm." Tôi chỉ biết cười trừ. Sau đó tôi dẫn Kê Hoa, tôi và Kê Hoa đi chợ mua thêm ít đồ về làm cơm mời các cậu mợ. Chiều đó cả nhà sum vầy, mọi người xôm xả ôn lại chuyện cũ. Sau đó là hỏi về công việc của chồng tôi. Anh lịch sự trả lời từng người một, nhưng vẫn không quên gắp thịt bóc tôm cho tôi. Vì cậu nào tiểu lượng cũng rất tốt, nên những ly rượu chúc nâng lên liên tục khiến tôi xót ruột thay anh. Tôi ngồi bên cạnh thấy vậy thì khẽ nói: "Các cậu, chồng của cháu dạ dày không được tốt lắm đâu, hay là lấy trà thay rượu được không ạ?" Các cậu vừa nghe liền cười ra tiếng. Nhìn con bé này xem, mới lấy chồng chưa bao lâu mà tâm tư chỉ biết nghĩ đến chồng mình thôi. Khải Huy à, con nhất định không được phụ cháu gái của cậu đâu đấy nhé. Chồng tôi mỉm cười quay sang bảo tôi: "Hiếm khi có được ngày như hôm nay cùng sum họp với mọi người trong gia đình. Anh không sao, em yên tâm." Rồi những ly rượu lại liên tục nâng lên. Tôi cản không được, chỉ biết thở dài. Tới đầu chiều bữa ăn vẫn chưa kết thúc. Các mợ thấy vậy thì bảo nhau: "Hay là cứ để cho mấy cậu cháu uống rượu, còn mấy mợ cháu mình đi lễ chùa đầu năm đi. Gần đây nghe nói có một ngôi chùa xin thẻ, thiêng lắm." Nói xong mợ hai quay sang hỏi tôi: "Như ý đi lễ chùa không con? Ra đầu năm xin lộc, xin may, xin bình an và xin khỏe luôn." "Dạ vâng, con đi cùng với các mợ." Kê Hoa ngồi kế bên liền chen vào: "Vậy chị Như ý đi cùng với các mợ nhé, em ở nhà dọn dẹp cho ạ." "Chẳng mấy khi đi cùng các mợ cho vui, ở nhà làm gì, dọn dẹp để về rồi dọn." Mới đầu Kê Hoa nó cứ chối đây đẩy, viết hết lý do này đến lý do khác để ở nhà. Nhưng cuối cùng các mợ nói nhiều quá, đành phải gượng ép đi cùng. Chúng tôi đi qua một ngôi chùa cách nhà ngoại khoảng 10 phút đi bộ. Lúc thắp hương khấn xin, tôi xin cho tất cả mọi người trong gia đình đều bình an. Loanh quanh tới gần 2 giờ chiều, Kê Hoa đột nhiên kêu đau bụng nên xin phép về trước. Lúc ấy chẳng hiểu sao tôi có một linh cảm rất lạ, rất bất an. Sau khi Kê Hoa đi được một lúc thì một mợ bảo: "Đằng nào cũng tới đây, nhân tiện đi tới Ocean Park 3 chơi. Mọi người nhiệt tình rủ tôi đi, mà lòng tôi cứ nóng ruột kiểu gì, nên cuối cùng xin phép về trước để cho mấy mợ đi chơi." Lúc tôi về tới nhà, ở dưới tầng 1 thì có một phòng mà ông ngoại ngủ, một phòng mấy cậu ngủ. Người nào người nấy đều say mềm bất tỉnh nhân sự. Tôi nghĩ bụng: "Các cậu uống rượu như nước lã mà còn say thế này thì không biết chồng tôi giờ này thế nào." Thế là tôi vội đi lên tầng. Lúc tới cửa phòng, tay của tôi vừa chạm vào nắm cửa thì chợt nghe thấy giọng Kê Hoa vọng ra: "Tại sao lúc nào anh cũng chị Như ý thế? Chị có gì tốt hơn em?" Tôi đứng sững trước cửa, tim tôi như rơi xuống một khoảng trống lạnh lẽo. Rồi tôi lên tiếng, giọng như khàn đục, như người mất hết sức lực nhưng vẫn gắng gượng. Từng chữ giết qua kẽ răng: "Cút." Ngay lúc ấy tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, mở cửa xông vào. Khi cánh cửa phòng mở ra, có lẽ Kê Hoa không ngờ tôi đến về nhanh đến thế. Mặt nó bỗng chốc tái mét, như cắt không còn một giọt máu. Còn chồng tôi thì đang ngồi ở mép giường, áo sơ mi bung cúp cổ, gương mặt đỏ gay, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. mắt anh vằn đỏ như có gì đó thiêu đốt từ bên trong. Tay anh đang chống xuống giường run nhẹ. Tôi chưa từng thấy anh như vậy. Kiều Hoa lắp bắp bảo, chị. Cả người tôi tức run lên nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh hỏi, em bên đây làm gì? Em thì em thấy anh Huy say rượu nên mang trà tới cho anh. Chồng chị say rượu hay tỉnh táo cũng không tới lượt em phải lo. Nói xong tôi dừng lại vài giây và nói tiếp. Mà mày nghĩ chị ngu tới mức không nhìn ra được tâm tư của mày à? Chị không biết mày học được cái trò dở thủ đoạn sau lưng người khác này từ bao giờ, hay là do bản chất của mày? Nhưng chị nói cho mày biết này, muốn động vào đồng chồng của chị thì phải bước qua xác của chị. Hôm nay vì nể mặt ông ngoại, chị không muốn làm lớn chuyện này. Nhân lúc chị còn đủ bình tĩnh, khôn hồn thì cút. Nghe vậy, cả người nó hơi lảo đảo, nháy mắt từ lúng túng chuyển sang căm phẫn nhìn tôi. Sau đó không nói một lời bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, tôi vội vã chạy về phía anh. Thế toàn thân của anh nóng ran, mồ hôi tới mức trắng bệch. Tôi đưa tay sờ thử lên trán anh và lo lắng hỏi, sao người anh nóng ran thế này? Anh mở mắt, đôi đồng tử phủ lên một màn sương, hơi thở dồn dập, rối loạn như đang vật lộn với chính cơ thể của mình. Tôi chưa từng thấy anh yếu ớt đến thế, nhưng trong sự yếu ớt ấy lẩn chứa một cơn sóng mãnh liệt đang gồng mình trỗi dậy. Giọng anh khàn đặc như cố sức trồi lên khỏi một cơn mê. Như ý, giúp anh. Nói xong anh liền kéo tôi ngồi xuống giường. Môi anh tìm đến tôi, khô khốc nhưng cháy bỏng, như một người giữa sa mạc tìm thấy giọt nước duy nhất. Để nụ hôn sâu hơn, anh nâng cằm tôi lên, môi lưỡi hòa quyện mãnh liệt đến như phong ba bão táp. Sau đó đôi môi ẩm ướt của anh lướt qua từng tấc da thịt trên người của tôi. Anh thỏa mãn bật ra tiếng thở hổn hển từ nơi sâu trong cổ họng, đầy khao khát đối với tôi. Đến khi môi anh dừng lại trên bầu ngực căng tròn, anh mới nhẹ nhàng ôm lấy nó. Trong lúc hai cơ thể dây dưa, tôi giúp anh cởi quần áo. Người anh đầy những giọt mồ hôi như hạt ngọc, mang một sự mê hoặc đàn ông riêng biệt. Hôm ấy tôi không biết cuộc kích tình ấy diễn ra trong bao lâu, nhưng trong lúc trên đỉnh hoan ái, anh đã bảo với tôi một câu, như ý, ngoài em ra ai trong mắt anh cũng trở nên vô nghĩa. Lúc ấy tôi đã buột miệng hỏi anh một câu, vậy anh có yêu em không? Lúc này ánh mắt bỗng trở nên tỉnh táo hơn, cơn mê dường như lùi lại một chút, để lại trong anh là cái nhìn sâu thẳm đến nao lòng. Rồi anh chậm rãi đáp, như ý, giữa chúng ta thì một từ yêu thôi chưa đủ. Ngày hôm sau chúng tôi quay trở về Hà Nội. Từ lúc xảy ra chuyện đến giữa lúc chúng tôi về thì không thấy mặt mũi Kỳ Hoa đâu. Ông ngoại giữ chúng tôi ở lại thêm, nhưng tôi lấy cớ là có việc gấp phải về. Quả thực đến bây giờ tôi vẫn không thể ngờ rằng Kỳ Hoa lại có gan bỏ thuốc kích dục cho chồng tôi uống. Có điều vì ông ngoại tôi cũng không muốn làm lớn chuyện này. Với lại dù gì cũng là chị em, tôi không thể tuyệt tình tuyệt nghĩa được. Về lại Hà Nội, chúng tôi có thêm 2 ngày nghỉ ngơi, rồi mồng 6 mới bắt đầu đi làm trở lại. Sáng mồng 6, Thím Vân cũng từ dưới quê lên. Sau Tết, công việc chất đống như núi, đặc biệt là chồng tôi. Dường như anh không có lấy một ngày nghỉ đúng nghĩa. Ngày nào cũng đi từ sớm, đến nửa đêm mới lặng lẽ trở về. Thời gian trôi qua, tôi không hiểu sao dạo này mình lại hay giật mình tỉnh dậy khi trời còn chưa kịp đổi sắc. Mỗi lần mở mắt, căn phòng vẫn còn chìm trong bóng tối nhàn nhạt, và tôi không thể nào ngủ lại được nữa. Nhưng điều kỳ lạ là lần nào tỉnh dậy, tôi cũng thấy anh đang ôm tôi rất chặt, tay siết lấy eo của tôi, còn chân thì kẹp lấy chân của tôi như một bản năng chiếm hữu, dịu dàng nhưng tuyệt đối không rời. Tôi bỗng nhớ lại những ngày đầu sau khi kết hôn, khi ấy người đàn ông đang ôm tôi đây từng lạnh lùng buông một câu như nhát dao xé rách mọi mong đợi. Tôi không thể ngủ cùng với em được. Giọng anh ngày đó lạnh tới mức khiến tôi mất ngủ suốt nhiều đêm liền. Sau đó chúng tôi ngủ cùng giường, nhưng giữa hai người là cả một khoảng cách đủ lớn để đặt vừa sự xa lạ và một nỗi tổn thương không tên. Anh tránh chạm vào tôi, như thể tôi là một vết thương chưa lành, chạm vào sẽ khiến cho anh đau. Còn tôi chỉ cần nghe thấy tiếng anh chờ mình cũng đã phải co người lại như một phản xạ. Vậy mà giờ đây, người từng né tránh tôi ấy lại nằm bên tôi, như thể chỉ cần buông tay ra, anh sẽ mất đi điều gì đó quan trọng nhất. Tôi mỉm cười, vòng tay siết chặt lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực quen thuộc ấy như một đứa trẻ tìm về nơi trú ẩn an toàn tuyệt đối. Một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua, không phải là mùi nước hoa, mà là mùi hương cơ thể rất riêng của anh, trầm ấm, sạch sẽ và đầy nam tính. Một mùi hương chỉ thuộc về anh. Càng gần càng say, càng giữ, càng không muốn rời. Đến giờ phút hiện tại, tôi chưa từng mong gì cao sang, chỉ cần được tựa vào anh mỗi sớm, ôm anh mỗi tối, thế này với tôi là đã đủ đầy. Tiếc là thứ bình yên này có lẽ chỉ là một cơn gió lạc mùa, và chúng tôi không đủ sức để giữ nó lại. Hôm ấy tôi đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại từ con bé Thu gọi đến hỏi: "Chị ơi, chị rảnh không?" "Làm gì hả em?" "Dạo này em không biết làm sao mà bị đau bụng dưới, vừa bị vật vã một trận. Em đang tính đi khám, em chưa đến khoa sản bao giờ, ngại lắm. Chị đi cùng với em được không?" Tôi ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cũng gần trưa, mấy công việc gấp trong ngày đã giải quyết xong. Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu: "Cũng được, em đang ở đâu chị tới đón?" "Em đang ở nhà em, hôm nay em không đi làm, để em gửi định vị qua chị nhé." "Ừ." Tôi sau đó đứng dậy, thu xếp tài liệu cho gọn, rồi cầm túi sách bước đi, chở con bé Thu đến một bệnh viện tư nhân. Chúng tôi đi thẳng vào khoa 8 khám tự nguyện. Lúc đăng ký lấy số, chị y tá hỏi: "Bọn em đăng ký khám cả hai à?" "Dạ không, là mình con bé này khám thôi ạ." Chị y tá lướt nhìn qua bảng lịch trong ngày, rồi nghiêng người về phía tôi nói như gợi ý: "Em có muốn khám luôn không? Chị bảo thật, hôm nay viện có thạc sĩ Đặng Thu Trang từ nước ngoài về khám trong ngày hôm nay thôi. Lịch còn trống vài lượt cuối. Với lại trong lúc chờ bạn khám, em có thể tranh thủ kiểm tra luôn sức khỏe sinh sản của mình." Nói mới nhớ tới kỳ kinh nguyệt của tôi không đều, dạo này còn bị 2 ngày đã hết. Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Vâng, vậy em đăng ký khám luôn ạ." Sau đó chúng tôi nhận phiếu khám, đi theo chỉ dẫn của chị y tá đến khu ngồi chờ ở bên phòng số 3. Một lát sau Thu được gọi vào trước rồi tới lượt tôi. Cánh cửa phòng mở ra, tôi thấy một người phụ nữ ngoài 40 ngồi bước vào đeo gọng kính đen. Vừa thấy tôi, chị ấy ngẩng đầu nhìn, nở ra một nụ cười nhẹ, rồi ra hiệu mời ngồi. Giọng chị ấy trầm, nhã nhặn: "Em đã từng khám ở khoa sản bao giờ chưa?" "Dạ, em chưa." "Vậy em đã có gia đình chưa?" "Dạ, rồi ạ." "Được mấy năm rồi? Đã có em bé chưa?" "Dạ, tụi em cưới nhau gần 1 năm rồi ạ. Nhưng chưa có tin vui." Bác sĩ gật đầu, ghi chú gì đó vào tập hồ sơ rồi tiếp lời: "Vậy ngày hôm nay em muốn kiểm tra tổng quát sức khỏe sinh sản, đúng không?" "Dạ đúng ạ. Dạo gần đây kỳ kinh của em nó không đều, lượng kinh thì rất ít, nhanh sạch. Với lại em cũng hay bị mệt mỏi, ngủ không có sâu giấc." Vậy bác sĩ chỉ định em siêu âm đầu dò để kiểm tra tử cung và buồng trứng, làm xét nghiệm nội tiết, đặc biệt là chỉ số AMH để đánh giá dự trữ buồng trứng nhé. Bây giờ em đi lấy máu với nước tiểu rồi đi siêu âm. Sau khi có kết quả, bác gọi cho em nhé." "Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ." Nói xong chị y tá đưa tôi tờ chỉ định. Tôi nhận lấy rồi đứng dậy bước đi. Bàn tay vô thức siết nhẹ qua túi sách. Không hiểu vì sao chỉ là đi khám thôi, nhưng tôi lại thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường. Sau đó tôi đi đến phòng lấy máu rồi về phòng siêu âm. Bác sĩ siêu âm là một bác sĩ khá trẻ, hướng dẫn tôi rất nhiệt tình. Tôi nằm lên giường, kéo áo siêu âm ổ bụng trước rồi siêu âm đầu dò. Lúc này tôi thấy bác sĩ nhìn màn hình rất chăm chú, thỉnh thoảng lại nhíu nhẹ mày một cái. Một lát sau bác sĩ buông tay, giọng nhẹ nhàng: Tử cung của em có một phần nhỏ hơn mức trung bình một chút, thành tử cung mỏng, có một cấu trúc chưa rõ. Khả năng là có vách ngăn nhẹ trong buồng tử cung, cần kết hợp với nội tiết và một số chỉ số khác đánh giá rõ hơn nhé. Nghe vậy trái tim của tôi nhói lên một cái. Câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: vậy em có khả năng mang thai không ạ? Có nhiều yếu tố cần phải xem xét, mình chưa thể kết luận gì ngay đâu. Em cứ đợi đủ kết quả rồi quay lại gặp bác sĩ điều trị chính. Chúng tôi sẽ có phương án phù hợp nếu cần. Tôi rời khỏi phòng siêu âm trong trạng thái lặng thinh, hai tay nắm lấy nhau thật chặt. Thu đang ngồi đợi ở ngoài hành lang, thế tôi thì liền đứng dậy. Khám xong chưa chị? Chị xong rồi, bây giờ chờ kết quả thôi. Vâng, em cũng vậy. À, bác sĩ có cho chị tầm soát ung thư cổ tử cung không? Bác sĩ không thế nói, chỉ bảo chị siêu âm với xét nghiệm AMH gì đó. Dạ vâng, thế mình ngồi chờ vậy. Thời gian trôi qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy nó lâu đến như vậy. Những lời bác sĩ siêu âm nói không ngừng vang lên trong tâm trí của tôi, khiến tôi cứ có cảm giác bất an mơ hồ, ngồi cũng không yên. Một lúc rất lâu sau thì bác sĩ gọi con bé Thu vào trả kết quả trước, còn tôi ngồi đợi thêm. Khi con bé Thu đi khỏi, tôi không biết làm gì, lại cầm điện thoại ra lướt Facebook. Ngón tay trượt qua từng bài đăng vô nghĩa, nhưng ánh mắt thì chẳng thể nào tập trung nổi. Chẳng biết đã bao lâu khi ngẩng đầu lên, ánh nhìn tôi chạm phải một bóng dáng quen thuộc, là Thư Yến. Cô ta từ một phòng siêu âm bước ra. Lúc này giọng một chị y tá vang lên: Đặng Như Ý, kết quả của em đã có, mời em vào nhận kết quả. Tôi cố hít một hơi sâu, kìm nén nỗi quặn thắt trong tim gan rồi đứng dậy vào phòng gặp bác sĩ. Bác sĩ nhìn tôi nhẹ nhàng nói: Em ngồi đi, chị vừa xem kết quả của em xong. Tôi nuốt nước bọt gật đầu. Tôi đặt lên đùi siết chặt lại. Bỗng dưng tôi cảm thấy không khí trong phòng như đặc quánh, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Về xét nghiệm AMH, chỉ số của em là 058. Chị nói cho dễ hiểu nhé, AMH là một chỉ số quan trọng để đánh giá dự trữ buồng trứng của người phụ nữ. Nó cho biết số lượng nang noãn nguyên thủy còn lại trong buồng trứng. Với phụ nữ ở độ tuổi sinh sản, một chỉ số AMH bình thường sẽ dao động trong khoảng từ 2 đến 6.8 ng/ml. Thậm chí là ở những người trẻ khỏe mạnh, chỉ số này có thể cao hơn. Nói tới đây, bác sĩ dừng lại vài giây, chế nhìn thẳng vào tôi, giọng nói trầm xuống, từng câu từng chữ như gõ vào trái tim đang run rẩy. Với chỉ số AMH thấp như vậy, trứng của em còn rất ít và chất lượng cũng không cao, có nghĩa là khả năng mang thai tự nhiên của em gần như là không thể. Chưa kể tử cung của em nghi ngờ có vách ngăn tử cung, là một dị tật bẩm sinh khiến khả năng mang thai thấp. Nếu có thai thì nguy cơ sảy và sinh non là rất cao. Tôi nghe xong hai tai bỗng ù đặc cả đi. Tôi nghe tiếng mình thảm thiết đau đớn, thê lương và cả tuyệt vọng. Từng câu từng chữ như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim của tôi. Và giấc mơ làm mẹ mà tôi chưa từng dám nuôi dưỡng nó rõ ràng, nhưng giờ lại bị tước đoạt một cách tàn nhẫn. Cả người tôi bất động, máu trong huyết quản như đông lại. Một nỗi lạnh lẽo khủng khiếp bao trùm lấy tôi, lạnh hơn cả gió rét mùa đông. Cảm giác vô vọng dựng lên cuồn cuộn. Nó không chỉ là nỗi đau của một người phụ nữ bị tước đi thiên chức, mà còn là sự xác nhận tàn nhẫn nhất cho một tương lai đã không còn cơ thể nguyên vẹn. Sau đó bác sĩ nói cho tôi những phương pháp hỗ trợ sinh sản, khuyên tôi không bi quan bởi vì khoa học hiện đại. Nhưng từng câu từng chữ bác sĩ nói khi vọng vào tai của tôi lại bật ra xa, không lọt được chữ nào. Trước khi ra ngoài, tôi cố gắng hít sâu vài lần để ổn định tâm trạng. Khi cảm giác đau buốt trong lồng ngực đỡ một chút, tôi mới đứng dậy bước ra ngoài. Vừa thấy tôi, con bé Thu liền hỏi: Kết quả khám của chị sao rồi? Có ổn không ạ? Tôi nhìn nó, cảm thấy gục ngã tới mức chỉ muốn ôm lấy nó mà khóc. Nhưng bây giờ tôi biết, đến ngay cả gào khóc cũng chẳng thể nào gào khóc nổi. Cuối cùng tôi chỉ nhìn nó, cố tỏ ra bình thường đáp lại: Kết quả của chị ổn, mọi thứ bình thường. Thế kết quả của em thì sao? Em bị tắc kinh nhưng cũng không sao đâu, bác sĩ cho em uống thuốc rồi sẽ hết. Vậy tốt rồi, về thôi. Mà chị đói chưa, mình đi ăn cái gì nhé? Tôi khẽ nuốt ngụm nước bọt. Đến giờ này nuốt nước bọt còn đau, thôi tôi còn có thể ăn được cái gì. Tôi lấy cớ bảo: Thôi hẹn em hôm khác mình đi ăn, giờ chị về công ty làm nốt việc đã. Vâng, thế chị cứ về công ty đi. Hôm nào qua nhà dì em chơi nhé. Mà chị mua cái gì ăn tạm không đói? Chị biết rồi, yên tâm. Ra khỏi bệnh viện, tôi lái xe về công ty. Nhưng khi chiếc xe chạy được một đoạn, cơn đau gào xé từ tim gan bắt đầu cuộn lên. Tôi đã từng tưởng tượng về đứa trẻ đầu lòng có khuôn mặt giống anh, nhưng đôi mắt thì giống tôi. Tôi đã từng mơ được nghe một tiếng mẹ từ một sinh linh bé bỏng. Tôi đã từng nghĩ có anh, có một mái nhà, sẽ có những đứa trẻ, và chúng tôi sẽ là một gia đình hạnh phúc. Vậy mà tất cả giờ đây chỉ là một giấc mơ nằm ngoài tầm với, như một cánh hoa chạm vào đã tan. Cơn đau từ tim lan tỏa toàn thân như một cơn bão ngầm. Tôi siết chặt vô lăng, cố nuốt nước mắt vào trong, nhưng cổ họng thì nghẹn ứ, còn lồng ngực thì như bị ai đè lên, không thở nổi. Xe đi thêm một đoạn đến khúc giao nhau, tôi không thể chịu nổi nữa, bật xi nhan tấp vào lề đường. Tôi ngồi đó im lặng giữa phố xá đông người, như thể cả thế giới chẳng còn liên quan đến tôi. Rồi nước mắt cứ như trào khỏi bờ mi, rồi lã chã như hạt ngọc đứt dây, khiến cho hai mắt tôi nhòe cả đi. Tôi khóc một lúc, cuối cùng mệt quá nên mắt nhắm, tưởng chừng như sắp ngất đến nơi. Thế nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên bên ngoài cửa kính xe vang lên tiếng gõ cửa. Dưới mặt nước mắt nhòe nhoẹt, tôi nhìn thấy có một gương mặt quen thuộc hiện ra. Là anh Quân. Anh gọi rõ to: Như Ý, sao em lại ngồi đây? Sao thế em? Tôi lau vội nước mắt, rồi hạ kính xe xuống, gượng gạo cười: Em ơi, mệt đến tấp vào lề đường nghỉ tí mà. Mà sao anh lại ở đây? Anh ngồi quán cà phê bên kia gặp khách hàng, thấy xe em đỗ đây lâu rồi nhưng không thấy em xuống, anh mới tới xem sao. Dạ vâng. Anh Quân nhìn tôi chần chừ một lúc rồi mới hỏi: Xem lại khóc? Em có khóc đâu ạ. Không biết con gì bay vào mắt của em, em khó chịu quá nên dụi mắt ý, đỏ hết cả mắt lên. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.